Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2087, chương 2091, Bạch Băng Thanh xuất thủ. Thật là có chút bản lãnh, Hạ Vân Điên cũng là cười lạnh, đạm mạc nhìn về phía thân thể kia suy yếu Hạ Minh. Lúc này thời điểm Hạ Vân Điên lại hướng về phía Đồ Thiên Tề mỉm cười. Nói. Đồ huynh, đem cái này Hạ Minh nhường cho ta như thế nào? Coi ta Hạ Vân Điên thiếu ngươi một cái nhân tình. Lời vừa nói ra, không ít đạo ánh mắt đều là ào ào tụ tập tại Đồ Thiên Tề trên thân. Tựa hồ là đang chờ đợi Đồ Thiên Tề trả lời. Tại vô số người xem ra, đem cái này Hạ Minh giao cho Hạ Vân Điên. Đổi lấy Hạ Vân Điên một cái nhân tình này, vô luận như thế nào tới nói. Đều là phi thường kiếm lời. Hạ Vân Điên tại cái này đại hạ vương triều cố nhiên không thể cùng hắn một số hoàng tử so sánh. Nhưng ở cái này đại hạ vương triều bên trong cũng chung quy là một tên hoàng tử. Cũng đáng người đi giao lưu. Đồ Thiên Tề nghe vậy. Đại não cũng là đang bay nhanh vận chuyển. Rất hiển nhiên cũng là đang nghĩ giống như lấy đem Hạ Minh giao cho Hạ Vân Điên lợi và hại. Chỉ là trong một ý niệm, Đồ Thiên Tề chính là cười gật gật đầu. Nếu là Hạ Huynh muốn người này, như vậy ta liền cho Hạ Huynh mặt mũi này, thì đem cái này Hạ Minh giao cho ngươi đến xử trí. Như thế, liền đa tạ Đồ Huynh. Hạ Vân Điên lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt thêm ra một vệt sắc bén cùng sát ý. Hạ Vân Điên hừ một tiếng. Hạ Minh, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem người nào còn có thể cứu được ngươi. Hạ Minh trong mắt hơi híp, lóe ra nói đạo hàn mang. Cầu người cuối cùng không bằng cầu mình. Chỉ có cầu mình mới là chính đạo. Vì vậy hắn cũng chưa từng nghĩ tới người khác cứu hắn. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta à? Hạ Minh lạnh nhạt nói ra. Hừ, Hạ Vân Điên cũng là tuôn ra một chút tức giận. Tại chỗ người đều là lắc đầu. Hạ Minh bất quá là con vịt chết mạnh miệng thôi. Đã đến loại tình trạng này, Hạ Minh lại như thế nào đào tẩu? Huống chi ở chỗ này còn có Hạ Vân Điên cùng cái này Đồ Thiên Tề. Bên trong một cái người đều là còn khó có thể đối phó. Bây giờ hai người tề tụ, có thể nói càng là khó có thể đối phó. Xem ra ngươi là thật muốn chết. Hạ Vân Điên lạnh hừ một tiếng. Bất quá, cho dù là ngươi muốn chết, vậy cũng phải chết tại Đại Hạ Vương Triều. Ta sẽ đưa ngươi đưa vào Đại Hạ Vương Triều. Đến lúc đó ngươi có chết hay không, tự sẽ có Hoàng thượng đến phân xét. Ha ha, Hạ Minh chỉ là đạm mạc cười một tiếng. Giờ khắc này Bạch Băng Thanh lạnh lùng nhìn về phía Hạ Vân Điên. Trong đôi mắt cũng là toát ra một chút lạnh ý. Nếu như Hạ Vân Điên ra tay với Hạ Minh lời nói, nàng cũng sẽ không làm nhìn lấy. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Thoại âm rơi xuống, Hạ Vân Điên thân hình nhất động, trong chớp mắt thì hướng về Hạ Minh nhanh chóng chạy đi. Tốc độ này tương đương nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Hạ Minh bên người. Sau đó Hạ Vân Điên vươn tay ra thì hướng về Hạ Minh nắm tới. Xoát, Hạ Minh cũng vẫn luôn là tại đề phòng cái này Hạ Vân Điên. Bây giờ nhìn thấy Hạ Vân Điên nhanh như thiểm điện hướng về chính mình chạy tới. Hạ Minh cũng không dám có chút chủ quan. Nhìn đến chiều này lấy chính mình chộp tới tay cầm. Hạ Minh đồng tử cũng là đột nhiên co lại. Sau đó, Hạ Minh định né tránh. Bành! Thế nhưng là đúng vào lúc này, có một bóng người tốc độ càng nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Hạ Minh trước mặt. Duỗi ra cái kia thon thon tay ngọc, đưa tay chính là nhất trưởng. Một trưởng này đột nhiên bạo phát, đáng sợ lực đạo tựa như là một ngọn núi lửa đồng dạng. Âm vang phun trào, quả thực đáng sợ. Bành, Hạ Vân Điên cảm nhận được loại này đáng sợ lực lượng. Cũng là vì đó giật mình, biến bắt vì trường, nhất trường cùng ngọc này tay tiếp xúc đụng nhau. Hiu, Hạ Vân Điên thân thể tựa như là một cái đạn pháo, nhanh chóng lùi lại mà đi. Tại cái này trên mặt đất, càng là lưu lại không sâu không cạn dấu chân. Bất chợt tới tình huống, khiến Hạ Vân Điên cũng là sắc mặt biến hóa. Là ngươi? Hạ Vân Điên đột nhiên nhìn về phía Bạch Băng Thanh. Giờ này khắc này, đứng tại Hạ Minh bên người lại là cái này bóng người đẹp đẽ. Bạch Băng Thanh chậm rãi thu hồi tay ngọc, lạnh lùng nhìn lấy trước mắt cái này Hạ Vân Điên. Ngươi cũng muốn cùng Đại Hạ Vương triều đối nghịch hay sao? Hạ Vân Điên sầm mặt lại, nghiêm nghị quát lớn. Buồn cười, Bạch Băng Thanh cười khẩy nói. Đường đường Đại Hạ Quốc hoàng tử, cũng sẽ cầm lấy Đại Hạ Quốc đến kéo đại kỳ. Nếu như Đại Hạ Quốc muốn cùng Huyền Tâm Tông khai chiến, vậy ngươi thì đi thử một chút, nhìn xem ngươi có hay không tư cách này đại biểu cho Đại Hạ Quốc cùng Huyền Tâm Tông khai chiến. Lời vừa nói ra, Hạ Vân Điên sắc mặt càng trở nên che lấp vô cùng. Chính như Bạch Băng Thanh nói tới như vậy, hắn Hạ Vân Điên cố nhiên là Đại Hạ Quốc hoàng tử. Nhưng thật nếu nói, thì liền hắn cũng không có tư cách cùng cái này Huyền Tâm Tông khai chiến. Huyền Tâm Tông là dạng gì tông môn? Hắn rõ ràng nhất không qua. Cái này Huyền Tâm Tông so với hắn Đại Hạ Quốc cũng đến không kém chút nào. Nếu là thật sự muốn khai chiến, hậu quả này chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Nói như vậy, ngươi có thể đại biểu cho Huyền Tâm Tông khai chiến a? Hạ Vân Điên híp mắt, sắc bén ánh mắt không ngừng lấp lóe, nhìn chằm chằm trước mắt Bạch Băng Thanh. Bạch Băng Thanh cho hắn một loại áp lực cực lớn. Cái này Bạch Băng Thanh hiển nhiên không phải một tên đơn giản người. Riêng là tại vừa mới đối đầu một trưởng này mà nói, càng là lệnh hắn kinh hồn bạt vía, bởi vì Bạch Băng Thanh cho hắn cảm giác, căn bản thì không giống như là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Giống như Bạch Băng Thanh đã bước vào chuyển linh cảnh. Chuyển linh cảnh, một cái có thể đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm linh khí cảnh giới. Cái này nguyên khí cùng linh khí ở giữa vang vọng chỉnh một chút đếm cấp bậc. Linh khí chính là thiên địa diễn sinh. Nếu như ngươi có thể dẫn động thiên địa linh khí, chỗ nào sợ ngươi chính là một tháng không ăn không uống, cũng sẽ không chết đói. Mà lại linh khí bực này năng lượng cũng là kinh khủng dị thường, lúc đối địch đủ để cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Đây cũng là Hạ Vân Điên không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Bởi vì hắn căn bản là thấy không rõ trước mắt vị này thiếu nữ sâu cạn. Có thể, Bạch Băng Thanh đạm mạc nhìn xem cái này Hạ Vân Điên, lạnh lùng nói, nếu là ngươi Đại Hạ Quốc dám nói ra khai chiến, ta Huyền Tâm Tông thì dám cùng ngươi khai chiến. Ông, Bạch Băng Thanh câu nói này chém đinh, chặt sát, mà lại Bạch Băng Thanh trong lời này, càng là ẩn chứa nồng đậm kiên định. Nếu như nói Hạ Vân Điên có thể đại biểu cho Đại Hạ Quốc cùng Huyền Tâm Tông khai chiến, Bạch Băng Thanh hội không chút do dự lựa chọn khai chiến. Đây chính là Bạch Băng Thanh. Xoát xoát, giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là kinh ngạc không thôi nhìn trước mắt cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân này trên thân mang theo một cỗ vũ mị. Cỗ này vũ mị lại là để vô số thiên chi con cưng làm trầm mê. Riêng là cô gái này giờ phút này biểu hiện ra cường thế, càng làm cho vô số thiên chi con cưng có chút kích động. Nàng này chính là người phương nào? Vậy mà có thể đại biểu cho Huyền Tâm Tông cùng cái này Đại Hạ Quốc khai chiến. Chẳng lẽ nàng này vẫn là Huyền Tâm Tông chân truyền đệ tử hay sao? Bất quá, cho dù là chân truyền đệ tử chỉ sợ cũng không có tư cách kia đại biểu cho Huyền Tâm Tông cùng Đại Hạ Quốc khai chiến đi. Thật là cường thế một cái nữ hài. Lần này, Hạ Vân Điên cái này thiệt ngầm, chỉ sợ muốn ăn bình tĩnh. Đúng vậy a, Hạ Vân Điên thế nhưng là còn không có đại biểu cho Đại Hạ Quốc khai chiến tư cách. Cũng không biết đến đón lấy Hạ Vân Điên hội xử lý như thế nào chuyện này. Còn có thể xử lý như